Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một chút xấu hổ. Tần Ngư trợn mắt nói dối. Xem ra chúng ta đều đối với nhau rất chờ mong. Kia hiện tại chúng ta liền bắt đầu hợp tác bước đầu tiên. Hiện tại liền bắt đầu. Mèo cóp sửng sốt, lay động cái đuôi, có chút đề phòng nhìn cô. Không cần ngươi thi triển pháp thuật gì. Chỉ là cần nhiều đi đường vài bước, rèn luyện thân thể. Thiếu nữ mới 16 tuổi, biểu tình ấm áp, ngữ khí ôn nhu, hơn nữa trời sinh nghèo khổ mang theo khí chất mộc mạc. Có thể làm ra cái gì? Mèo con tỏ vẻ mình một khắc kia tin thiếu nữ nông thôn này. Ngày kế, một người một mèo tới phía đông thôn Thượng Khê cách vách. Kỳ thật cũng chỉ có vài phút đi đường. Thời tiết không tệ, ánh mặt trời ấm áp. Đứng ở phía sau đại thụ, hai người đều nhìn nhà lầu 2 tầng với 3 gian nhà cách đó không xa. Thôn trưởng sao? Trong nhà so với Tần gia tốt hơn nhiều. Mèo, cô rốt cuộc muốn để ta làm cái gì? Nói trước, không thể. Tần Ngư, trộm nội y, ngắn gọn sáng tỏ. Mèo, Tần Ngư giải thích nói. Ở trong trí nhớ của ta, Lại Xuân này rất được chú hắn cũng chính là thôn trưởng thôn Thượng Khê yêu thích. Nhưng sau đó hắn ở bên ngoài sinh sự bị phạt, nhưng cũng bị cha ra hắn cùng thím hắn có một chân. Hơn nữa còn vụng trộm rất nhiều năm. Người biết này ý nghĩa gì khuynh? Mèo, phàm nhân các ngươi thật không biết kiềm chế. Tần Ngư, mèo, chuyện này có chút hủy danh dự của ta. Làm một vị thần, Tần Ngư, hôm nay mẹ ta phát hiện cơm thừa canh cặn trên bàn bị ăn sạch. Ta cảm thấy ta cần thẳng thắn một chút. Mèo, nội y phải không? Ta nhớ kỹ, tên đã lên dây, không thể không bắn, huống chi thu phục thủ hạ, không biểu hiện chút sao mà được. Làm, Tần Ngư còn thập phần cẩn thận nghiêm túc bổ sung, nhớ rõ phải trộm áo ngực cùng với cái kia. Mèo trợn trắng mắt, tới dưới góc tường lại ra, dưới chân nhún một chút, nhẹ nhàng nhảy, nhảy lên cao không, 2 mét, đụng vào trên tường, rơi xuống đất. Không quan hệ, tư thế yêu nhã là được. Nó bỏ dậy vỗ vỗ mông, chùi lỗ chó. Tần Ngư, thật đúng là một con mèo thần có được giãn được. Qua đi tất có tiền đồ, tương lai tất thành châu báu. Tần Ngư một bên chửi thầm, một bên dựa vào cậy chờ đợi mèo thần chiến thắng trở về. Nhưng bỗng nhiên, trên vai cô rơi xuống một bàn tay. Cách Trương.